Chương 76 Hoa trái của ngày hôm nay. Mùa an cư chấm dứt, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ còn chưa kịp lên đường hành hóa, thì nghe tin chiến tranh bùng nổ giữa hai vương quốc Kosala và Magadha. Đại binh của nước Magadha đã vượt sông Hằng đi vào xứ Kashi thuộc lãnh thổ Kosala. Quốc vương Ajatasattu Videhiputta tự tay thống lãnh binh tướng qua chinh phạt nước Kosala. Tướng lãnh thống suất cả voi, ngựa, xe và pháo đang hướng về phía thành Varanasi, thủ phủ xứ Kashi. Phía bên vương quốc Kosala, sau khi được thám tử thông báo, cũng đã chuẩn bị quân đội gồm đủ voi, ngựa, xe và pháo nhằm xứ Kashi tiến tới. Việc binh quá cấp thúc, vua không kịp đến thông báo và từ giả Bụt. Vua nhờ thái tử Treta tới trình mọi sự với Bụt thay vua. Bụt đã từng được thông báo rằng sau khi nghe tin Ajatasattu mưu sát cha để lên ngôi, quốc vương Pasenadi đã tỏ ý phản kháng bằng cách lấy lại lãnh thổ của thực ấp vùng Varanasi mà ngày xưa thượng hoàng đã tặng cho vua Bimbisara như vật hồi môn của công chúa Kosala Devi khi công chúa về nhà chồng. Thực ấp này từ gần 70 năm nay đã đem lại cho vương quốc Magadha mỗi năm một số tiền thuế trị giá 100.000 đồng vàng. Vua Ajatasattu không chịu đựng được hành động phản kháng này, cho nên đã cất binh sang đánh. Đại đức Sariputta thông báo cho các vị nam nữ khất sĩ ở đâu thì nên hành đạo ngay tại đó, đừng di chuyển nhiều trong thời buổi chiến tranh. Đại đức cũng xin Bụt ở lại Savatthi cho đến khi tình hình yên tĩnh. Hai tháng sau, dân chúng kinh hoàng nghe tin binh tướng Kosala đã thất trận tại Kashi. Vua Pasenadi và các tướng phải rút tàn binh chạy về kinh đô. Tình hình rất khẩn trương. May thay, hệ thống phòng thủ tại Savatthi rất kiên cố. Binh tướng của vua Ajatasattu đã đuổi theo và công kích ngày đêm mà cũng không hạ được nổi thành. Sau đó, nhờ kế hoạch của tướng Bandula, vua Pasenadi phối hợp được quân trong thành và quân từ các địa phương kéo tới để mở một cuộc tổng phản công. Lần này vua thắng lớn, vua Ajatasattu cùng các vị tướng soái dưới quyền đều bị bắt sống. Quân Kosala bắt được trên 1 vạn tù binh. Số binh lính còn lại hoặc chết hoặc bỏ chạy tán loạn có đến trên 1 vạn. Ngoài ra, quân đội Kosala lại chiếm được rất nhiều voi, ngựa, xe và pháo của bên địch. Chiến tranh đã kéo dài hơn 6 tháng. Dân chúng Savatthi được lệnh tổ chức ăn mừng thắng trận. Sau khi thu xếp công việc triều đình và binh đội, vua Pasenadi đến thăm Bụt tại tu viện Trúc Lâm. Vua kể cho Bụt nghe những gian nan của cuộc chiến. Vua nói rằng quốc vương Ajatasattu đã tỏ ý gây hấn. Vua chỉ chiến đấu tự vệ thôi, chứ không hề chịu trách nhiệm về việc châm lửa chiến tranh. Vua trình với Bụt là có lẽ quốc vương Ajatasattu đã nghe lời những vị mưu thần nhiều quá. Bạch Thế Tôn, quốc vương Magadha dù sao cũng là cháu của trẫm. Trẫm không nỡ giết, cũng không nỡ bỏ nó vào chốn lao tù. Xin Bụt chỉ dạy cho trẫm. Bụt nói, đại vương, xung quanh đại vương có biết bao nhiêu người thần tử và bạn hữu trung thành. Đại vương thắng trận này không có gì là lạ. Nhưng xung quanh quốc vương Ajatasattu có nhiều phần tử xấu, và vì vậy vua ấy đã đi lầm đường lạc nẻo. Như Lai xin đề nghị là đại vương nên lấy lễ để tiếp đãi quốc vương Magadha cho đúng cung cách của một ông vua đối xử với một ông vua. Nhưng đại vương cũng phải có thì giờ để dạy quốc vương Magadha như dạy một người cháu ruột. Đại vương hãy nhấn mạnh đến sự cần thiết của những người bạn hữu tốt và những kẻ thần tử trung kiên. Và cuối cùng, đại vương có thể đặt tiệc và đưa vua xứ Magadha về nước. Nền an bình của trăm họ tùy thuộc nơi sự khéo léo của đại vương. Rồi Bụt cho gọi một vị khất sĩ trẻ tuổi tên là Silavat lên và giới thiệu vị này với vua Pasenadi. Khất sĩ Silavat vốn là một vị thái tử, con vua Bimbisara, em cùng cha nhưng khác mẹ với vua Ajatasattu. Vilasat là một người con trai khá thông tuệ. 16 tuổi, chàng đã được theo học với Đại Đức Moggallana và đã là một người đệ tử tại gia xuất sắc của Đại Đức. Sau cuộc chính biến xảy ra tại thủ đô Rajagaha, chàng đã xin Đại Đức cho chàng xuất gia. Sau lễ xuất gia, khất sĩ Silavat đã được gửi về tu viện Jetavana ở thủ đô Savatthi để tu học. Đại Đức Moggallana nghĩ rằng dù Silavat không có ý tranh giành quyền hành với vua Ajatasattu, nhưng gửi vị khất sĩ này qua tu học ở nước Kosala vẫn là có an ninh hơn. Vua Pasenadi hỏi thăm Đại Đức Silavat về tình trạng hoàng gia bên Rajagaha và thầy đã cung kính nói hết cho vua nghe tất cả những gì thầy tai nghe mắt thấy. Đại Đức cho vua biết là năm ngoái đã có một người từ thủ đô xứ Magadha tới với sứ mạng ám sát Đại Đức, nhưng Đại Đức đã cải hóa được người ấy và độ cho người ấy được xuất gia. Hiện vị khất sĩ kia đang được tu học ở một trung tâm không xa thành phố. Quốc vương Pasenadi cung kính lạy tạ Bụt và trở về cung điện. Vua Ajatasattu sau đó được trả tự do và đưa về nước. Lấy tình thương để xóa bỏ hận thù, vua Pasenadi lại đem công chúa Vajira mà gả cho vua Ajatasattu nữa. Quốc vương Ajatasattu đã là cháu, nay lại trở nên con rể của vua. Vua còn hứa sẽ trả lại thực ấp ở Varanasi mà ngày xưa Thượng Hoàng Mahakosala đã tặng cho xứ Magadha. Quốc vương xứ Kosala đã nghe lời Bụt một cách đúng mức. Chiến tranh đã kết thúc, các vị khất sĩ và nữ khất sĩ lại được phép lên đường hoằng hóa. Vua Pasenadi truyền xây dựng một tu viện mới cho giáo đoàn khất sĩ tại ven thủ đô. Tu viện này lấy tên là Rajakarama. Bụt ở lại vương quốc Kosala liên tiếp trong 2 năm, an cư mùa mưa tại tu viện Jetavana và đi giáo hóa ở nội địa trong những thời gian còn lại. Thỉnh thoảng, có tin tức từ vương quốc Magadha do các vị khất sĩ du hành đem về cho Bụt. Các vị ấy kể là sau khi Bụt rời vương quốc, Đại Đức Devadatta không còn được vua Ajatasattu kính nể nữa. Trong số hơn 100 vị khất sĩ còn ở lại với Đại Đức, 80 vị đã bỏ Đại Đức để trở về với giáo đoàn của Bụt và đều được đón nhận trở lại tại tu viện Trúc Lâm. Đại Đức càng ngày càng bị cô lập. Gần đây, Đại Đức bị ốm, nằm liệt trên núi Gayasisa, không đi đâu được cả. Từ ngày chấm dứt chiến tranh giữa hai nước Kosala và Magadha, vua Ajatasattu cũng không còn gặp gỡ Đại Đức Devadatta. Vua cũng không có liên lạc nào với giáo đoàn khất sĩ của Bụt. Vua chỉ thân cận với các vị lãnh đạo của những giáo phái khác. Tuy vậy, giáo đoàn khất sĩ vẫn được tiếp tục hành đạo một cách yên ổn. Dân chúng cũng như các vị khất sĩ rất mong ước được Bụt trở về. Núi Linh Thứu và tu viện Trúc Lâm vẫn còn chờ đợi Bụt. Y sĩ Trivaka cũng rất tha thiết mong Bụt trở về. Mùa lạnh năm ấy, Hoàng hậu Malika băng. Vua Pasenadi buồn quá, tìm tới Bụt để được an ủi. Hoàng hậu là một người bạn đời rất xứng đáng của vua và đã được vua thương yêu hết lòng. Hoàng hậu là một người theo Bụt thuần kính, thông minh, sáng suốt, thông hiểu giáo pháp một cách sâu xa. Ngay trước khi vua được gặp Bụt và tin Bụt, bà đã khuyên vua hành động cho phù hợp chánh pháp. Có lần, vì nằm mộng thấy những điều quái gở, vua Pasenadi nghĩ rằng sẽ có những việc rủi ro xảy đến cho mình. Tin vào các vị Bà La Môn và đạo sĩ ngoại đạo, vua đã cho chuẩn bị tổ chức tế đàn, sát hại trâu bò để cầu thần linh phù hộ.

Nhưng sau buổi đó, bệnh tình của vua đã thuyên giảm đi quá nữa. Đêm ấy, vua nằm mơ thấy thượng hoàng nhìn vua mỉm cười. Vua có cảm tưởng đã nối lại được một cái gì đã gãy, dựng lên được một cái gì đã ngã xuống. Buổi gặp gỡ đã làm đẹp lòng vua, mà cũng làm đẹp lòng dân chúng. Sau lần gặp gỡ đó, vua thường đến thăm Bụt mà không cần qua sự sắp đặt của y sĩ Trivaka nữa. Vua cũng không đem theo voi ngựa và binh sĩ hộ tống. Vua cũng đã trèo những bậc đá để lên núi Linh Thứ như vua Bimbisara ngày xưa. Trong những buổi gặp gỡ riêng với Bụt, vua đã có dịp thổ lộ tâm tình và sám hối với Bụt về những tội lỗi của mình trong quá khứ. Bụt đối với vua ngọt ngào như đối với một đứa con của người. Bụt khuyên vua nên dùng người có đạo đức trong giới quần thần và cố vấn. Cuối mùa an cư năm ấy, y sĩ Trivaka xin Bụt được xuất gia. Ông được Bụt ban cho pháp danh Vimala Kondana.